Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 280 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mà mọi người thấy hay á, ít nhất thì hãy ủng hộ tinh thần cho Lát bằng cách like nè, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu bạn nào mà muốn ủng hộ nhiều hơn á, có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, Viettel Pay hoặc là địa chỉ ngân hàng, rồi PayPal. Lát có dán mấy những cái thông tin đó dưới phần mô tả video hoặc là phía bên này của video nè. Rồi. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ bên người thân và gia đình. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đạo hữu đem bảo vật thu lại đi. Nơi này là Lôi Dương Các, chính là nơi cấm động thủ đấu pháp. Nếu vậy chị muốn luận bàn thì chỉ bằng đến nơi chuyên bố trí ở bên cạnh đi. Nếu không các ngươi đều bị hủy bỏ tư cách tiến vào Ma Kim Sơn mà đó. Một thanh âm nam tử xa lạ bỗng nhiên từ cầu thang truyền lại đây. Thanh âm nghiêm khắc dị thường. Hàng Lập nghe nói như thế thì thần sắc vừa động, mà nam tử họ Khuê phía đối diện cũng dừng bước. Đây chính là Mẫn chấp sự trưởng lão mới tới đó, Hàng đạo hữu cũng dừng lại đi. Lão giả họ Ngạn ánh mắt chợt lóe lên rồi vội vàng mở miệng khuyên. Hàng Lập khẽ nhíu mày, liếc nhìn vị tộc nhân tóc xanh đang bị đè dưới núi, cười nhẹ một tiếng rồi vươn tay nhằm Tiểu Sơn chộp một cái. Phốc suy một tiếng, hắc sắc Tiểu Sơn trong ánh mắt sáng mờ ảo chớp động phản phất như bọt biển tan biến đi. Vị tộc nhân thoát khỏi thì nhảy dựng lên, mặt đỏ như máu, gầm nhẹ một tiếng, miệng hé ra, nhất thời hoàng mang ẩn hiện như muốn trực tiếp công kích Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy thì không có cử động gì, chỉ cười hắc hắc một tiếng. Dừng tay, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trở về đi. Nam tử họ Khuê lạnh lùng nói một tiếng rồi dùng ngữ khí phân phó ra lệnh. Hắn vừa rồi thừa dịp ta chưa kịp chuẩn bị nên mới đắc thủ, ta nhất định phải... Vị tộc nhân tóc xanh nổi giận, căn bản không muốn nghe lời. Như thế nào, ngươi cảm giác ta nói không đúng hay sao? Nam tử họ Khuê thấy cảnh này thì sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói một câu. Thanh âm này không lớn, nhưng khi lọt vào tai của vị tộc nhân tóc xanh thì lại làm cho hắn rùng mình. Vẻ mặt giận dữ trên mặt lập tức thu lại rồi sợ hãi nói. Không dám. Tiếp theo đó, vị tộc nhân tóc xanh hung hăng trừng mắt, rồi quay trở về chỗ cũ. Sắc mặt âm trầm ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Nếu vị đạo hữu này không muốn buông tha chi diệt đạo hữu kia thì quên đi. Mới vừa rồi nghe lời các ngươi thì mấy người đạo hữu cũng không phải là vì chi tiên mà đến. Như vậy mà nói, đối với chúng ta cũng không có xung đột gì. Tại hạ cũng không muốn vô cớ mà cùng người khác động thủ hao phí pháp lực làm gì. Nhưng tiếp theo, nếu các hạ còn muốn ngăn cản trước mặt ta thì không thể dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Nam tử họ Khuê lạnh lạnh nói, sau đó đồng dạng xoay người ngồi xuống. Hàn Lập nghe đối phương mở lời uy hiếp như thế thì chỉ sờ sờ cằm, cười mà không nói gì. Mà đám lão giả một bên nghe nói xong thì mới thực sự thở phào một hơi. Cung trang nữ tử khi nhìn Hàn Lập vẫn thản nhiên cười thì muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng bỗng nhiên từ phía cầu thang truyền lại thanh âm của vị mẫn chấp sự kia. Trừ thượng tổng bắt giai, cửu giai ra thì những người còn lại muốn tiến vào Mạc Kim Sơn Mạch đều phải thông qua kiểm tra. Bây giờ ai muốn đi vào Sơn Mạch thì có thể lên lầu rồi. Một lần chỉ có thể hai người đi lên thôi. Cái vị mẫn chấp sự này lời nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng lập tức làm cho những người tụ tập nơi đây đều tao động một trận. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái thì lập tức có hai người một trước một sau đi lên lầu. Trong nháy mắt đã biến mất ở chỗ cửa thanh lầu. Hai người này một gã là hóa thần trung kỳ, một gã là luyện hư sơ kỳ, đều không thuộc về phe lão giả cùng nam tử họ Khuê. Số còn lại chưa kịp phản ứng thì trên mặt đều hiện lên một tia hối hận. Mặc kệ nói như thế nào, có thể đi trước một bước lấy được ít lôi tán thì tự nhiên là có lợi hơn. Tuy nhiên đám người còn lại cũng chỉ có thể thành thật ngồi tại chỗ chờ đợi. Có người thì ngưng thần chủ ú ý động tĩnh trên lầu, muốn nghe ra một cái vài manh mối, nhưng không biết trên lầu bố trí cấm chế gì, hay là việc kiểm tra này căn bản là không phát thanh âm mà phía trên rất là yên tĩnh. Một tiếng vang cũng không có truyền xuống. Điều này làm cho mấy người phía dưới có chút thất vọng. Thời gian kiểm tra cũng không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn. Sau nửa canh giờ mới có người đi xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung tới hắn. Chỉ thấy quần áo trên người hắn bị nát vụn, phản phất còn có mấy dấu máu, dĩ nhiên có vẻ như cùng vật gì tranh đấu qua. Chúc đạo hữu nè, ngươi kiểm tra như thế nào vậy? Có lấy được ít lôi tán không vậy? Một gã quen biết cùng người này từ bên ngoài đến, không nhịn được mà đứng lên hỏi.

Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, một đám hàn quang chớp động. Chỉ sợ là như vậy rồi, hơn nữa con ma thú này tựa hồ linh trí cũng không thấp đâu. Việt Tông nghiêm nghị nói. Vì đạo hữu cảm thấy chúng ta nên xử lý việc này như thế nào? Tim Tim nhíu mày hỏi. Chúng ta nên gia tăng độn tốc xem có thoát khỏi ma thú này không? Dù sao con thú này có linh trí, xuất hiện nơi đây có lẽ là có nguyên nhân gì đó, cũng vô pháp dứt bỏ được nó, cũng chỉ có cách là đánh chết nó mà thôi. Nếu không á, dạng như con thú này đưa tới ma thú khác á, hoặc là thủy chung ẩn nấp ở phía sau thì đều là họa lớn cả. Cũng may là ở đây có Hàng tiền bối á, giảng bối mới dám đề nghị vậy chứ. Đổi thành là giảng bối thì chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Bất quá cái loại biện pháp này phi thường hao phí thời gian, không thích hợp cho chúng ta lúc này. Việt Tông nở nụ cười, cũng nịnh hót Hàng Lập một câu. Hàng Lập nghe xong cũng lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười, không có trực tiếp nói thêm cái gì nữa mà quay đầu hướng Tim Tim một bên hỏi một câu. Tiêm tiên tử nè, ngươi cảm thấy đề nghị của Diệt đạo hữu như thế nào? Diệt huynh đối với ma thú nơi này rất là hiểu biết, khẳng định là trên tay rất nhiều. Mà lấy thần thông của Hàng tiền bối, chỉ cần không gặp phải thánh giai ma thú thì hẳn là cũng không sợ hãi rồi. Tiêm tiêm thản nhiên cười rồi nói. Nếu như Diệt đạo hữu được thấy được thì Hàng mổ cũng không có ý kiến gì khác cả. Hàng Lập sờ sờ cầm, từ chối cho ý kiến rồi đồng ý nói. Một khi đã như vậy rồi, chúng ta nên hành động đi thôi. Đáng tiếc là chúng ta phi độn không thể quá nhanh để tránh cho ma thú khác chú ý. Bằng không với tốc độ cao nhất, chỉ cần không phải là ma thú am hiểu phi hành thì hẳn là có thể bỏ qua. Việt Tông có chút nuối tiếc nói, lời này của hắn thực ra không là giả. Hàng Lập không nói gì, chẳng những độn tốc bay nhanh hơn nữa thành sắc độn quang, còn vô thanh vô tức, một bộ vẫn còn dư lực. Việt Tông dưới chân có thêm một đôi bạch sắc pháp luân. Bạch sắc quang hà chớp động, độn tốc cực nhanh có vẻ không dưới luyện hư kỳ. Mà trong tay Tim Tim lại có thêm một cái kim sắc tiểu phiên, trong linh quang chớp động hóa thành một đạo kim hồng nhạt như không thấy. Một cái chớp động liền ra xa vài chục trượng, độn tốc cực nhanh, dĩ nhiên là bắt kịp Hàng Lập. Ba đạo độn quang phá không phi hành, trong nháy mắt đã biến mất phía chân trời, vô ảnh vô tung. Mà cơ hồ cũng trong lúc đó, ước chừng ngoài 10 dặm trong một tòa tiểu sơn phía dưới, ở sâu trong hắc sắc vụ hải, ở một địa phương tối đen như mực, bỗng nhiên huyết quang chợt lóe, đồng thời lộ ra hơn 10 con yêu nhãn màu đỏ tươi ướt át. Ba người Hàng Lập một hơi bay ra mấy trăm dặm, cho tới khi bị một đám chuột bay quấy nhiễu ở trên một đỉnh núi. Đám ma thú này thể tích rất lớn, bộ dáng rất giống sóc, nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi cánh dơi, đồng thời miệng đầy răng nanh, có vẻ hung ác khác thường. Đương nhiên, đề dài ma thú bực này tự nhiên sẽ không được Hàng Lập để trong mắt, thậm chí không cần Hàng Lập ra tay. Trên người Tim Tim vô số kim mang đột nhiên lóe lên, rồi như bạo vũ bắn đi, một chút đã đem đám chuột bay này đánh cho tàn nát. Tuy nhiên khi chứng kiến cảnh này thì Việt Tông lại không lộ ra vẻ vui mừng, mà ngược lại sau khi phi hành được một đoạn lộ trình ngắn thì dừng phi hành pháp luân dưới chân, rồi nhìn hai người bên cạnh thở dài một hơi rồi nói. Tim tiên tử, Hàng tiền bối, chúng ta không cần phi hành về phía trước nữa, mà thú kia thủy chung vẫn đi theo phía sau, hơn nữa độn tốc cũng không có chậm. Chỉ bằng độn tốc hiện tại của chúng ta thì không thể bỏ rơi nó được rồi. Đạo hữu khẳng định sao? Thanh quang chợt tắt, Hàng Lập cũng từ độn quang hiện ra mở miệng hỏi, đồng thời trên mặt hiện lên một tia dị sắc khó có thể phát hiện ra. Không sai, giảng bối tuy pháp lực không cao, nhưng trên phương diện cảm ứng cùng truy tung ma thú thì tự cho là có chút thủ đoạn. Việt Tông khẳng định nói. Tim Tim nghe vậy thì thần sắc có chút âm trầm. Hàng Lập trong lúc nhất thời cũng trầm ngâm không có nói gì. Kỳ thực là không cần Việt Tông nói, hắn cũng cảm giác rất rõ ràng, ở phía sau 7-8 dặm đích xác có một đầu ma thú đang đuổi sát theo phía sau. Đừng tưởng thần niệm của hắn không thể thả ra xa, nhưng bằng minh thanh linh nhãn thì vẫn có thể nhìn thấu ma khí, mà mơ hồ chứng kiến thấy thân ảnh của nó. Ngay cả cho dù con thú này thủy chung vẫn giấu mình phía dưới hắc vụ, đồng thời cũng thường tránh ở phía dưới núi, nhưng do thể hình quá lớn nên làm sao có thể che giấu hết được. Trái lại, qua một phen thử thách vừa rồi, Hàng Lập đối với vị Việt Tông này cũng có chút tin tưởng. Xem ra đối phương có thể nhiều lần bình yên ra vào Ma Kim Sơn Mạch như thế thì thực sự cũng có chút bổn sự. Khó trách Tiêm Tiêm nhất định mướn người này. Hàng tiền bối à, xem ra chúng ta phải bố trí cái bẫy để ma thú này đánh chết đi. Tiêm Tiêm nhìn Hàng Lập cẩn thận hỏi một câu. Bố trí bẫy sao? Cần gì phải phiền toái vậy chứ? Nếu con thú này khiến cho chúng ta bị chú ý thì ta qua đem nó giết đi. Nhị gì ở chỗ này chờ ta một lát nha. Hàng Lập thản nhiên nói, rồi bỗng nhiên sau lưng hào quang chợt lóe, một đôi cánh trong suốt hiện lên. Hai cánh nhẹ vẫy một cái, nhất thời một tiếng sét đánh truyền đến. Hàng Lập hóa thành một đạo hồ quang bắn ra. Chỉ sau mấy cái chớp động đã ra xa mấy trăm trượng, rồi lại một tiếng sấm trầm thấp nữa vang lên thì Hàng Lập đã biến mất vô ảnh vô tung. Tinh tộc nữ tử cùng Việt Tông thấy vậy thì có chút giật mình. Một mình Hàng Tiền Bối muốn đối phó với cái đầu ma thú kia, tuy rằng đầu ma thú kia không có khả năng là thánh giai, nhưng là một trong số ít cao giai ma thú có thần thông lợi hại khác thường, thậm chí là hơn xa tu luyện giả cùng giai nữa. Việt Tông thì thào một tiếng, bộ dáng có chút lo lắng. Nếu Hàng Tiền Bối tự tin như vậy rồi thì hẳn là có thể nắm chắc mà. Tim Tim chậm rãi nói, tựa hồ đối với Hàng Lập có chút tin tưởng. Việt Tông nghe xong thì tuy không có nói gì thêm nhưng vẫn nhíu mày. Đúng lúc này, từ phía xa chợt truyền đến vài tiếng nổ ầm ầm, tiếp theo là một tiếng rống kinh sợ phát ra, nhưng sau đó lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết, rồi lại bỗng nhiên dừng lại. Phía xa xa lại lập tức yên tĩnh trở lại. Cái loại tình hình quỷ dị này làm cho Việt Tông và Tim Tim không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lại một lúc lâu sau, trong lúc hai người đều có chút bất an chờ đợi, thì trên không trung xa xa linh quang chợt lóe, một đạo thanh hồng bắn nhanh mà đến. Là Hàng Tiền Bối. Việt Tông vừa thấy màu sắc độn quang thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng biểu tình trên mặt lại có chút quỷ dị. Tim Tim lúc này không có nói gì thêm, chỉ là ánh mắt chớp động không ngừng nhìn đạo thanh hồng xa xa đang phóng tới. Sau một tiếng xé gió và mấy cái chớp động, đạo thanh hồng đã đi đến chỗ hai người. Sau đó thanh quang chợt tắt, thân hình Hàng Lập hiện ra. Diệt đạo hữu nhìn xem, đây là ma thú gì mà có bộ dáng có chút kỳ lạ vậy? Hàng Lập nói xong, cánh tay vung lên, ném ra một đám đen tuyền gì đó mang theo một cổ khí tức huyết tinh. Việt Tông cả kinh nhưng không lưỡng lự đón lấy cái vật này nhìn một chút. Nhất thời vật kia lơ lửng ở giữa không trung. Tinh tộc nữ tử cũng vội vàng ngưng thần nhìn lại. Đây rõ ràng là một cái đầu ma thú hình tròn. Trên đầu đầy lông mao như nhung, hai tay dài, nhìn rất giống đầu khỉ. Nhưng sau khi nhìn kỹ phía sau thì làm cho người ta hít vào một hơi sâu, sau lưng phát lạnh không thôi. Cái đầu này là gương mặt lại không có cái mũi miệng, cả mặt che kín toàn lông mao. Rõ ràng là chỉ có hơn 10 cái yêu mục màu đỏ nửa khép nửa hở. Số yêu mục này phần lớn đồng tử còn lưu huyết. Hơn nữa trong mắt tràn đầy vẻ cực kỳ hoảng sợ. Đa nhãn ma, đúng là cái loại ma thú này. Loại ma thú này ở trời sinh tinh thông nhiếp hồn thuật mê hoặc. Cho dù lỡ sâu trong ma kim sơn mạch thì cũng phi thường hiếm thấy. Chẳng thể trách cái đám ma nha này lại bị sai sử vậy. Việt Tông liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của nó, hoảng sợ giật mình nói. Đa nhãn ma, ta nói con thú này vì sao ngay từ đầu liền không ngừng nhấp nháy yêu mục, nguyên lai là tính toán thi triển nhiếp hồn thuật với ta. Đối với ta mà thi triển thuật này thì xem như không gặp may rồi. Hàng Lập cười hắc hắc lơ đễnh nói. Bất quá Tiền Bối cũng thực sự là cao thâm rồi, vừa đi một lúc cơ hồ chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ đã đem một con cao giai đa nhãn ma chém giết. Con thú này chẳng những tinh thông mê hồn thuật mà thân hình còn có vài loại thần thông quỷ dị phi thường khác nữa. Cho dù là tu luyện giả cao giai hơn một bậc so với con thú này mà gặp phải nó thì cũng cảm thấy đau đầu. Việt Tông thần sắc vẫn đang có chút quỷ dị nói. Vậy sao? Cái này thật sự ta cũng không biết nữa. Ta căn bản là không cho nó thời gian thi triển thần thông gì cả. Hơn nữa ma thú này pháp lực bất quá vào tầm thượng tộc 7-8 giai gì đó thôi, không coi là rất cường đại đâu. Hàng Lập lại đạm bạc nở nụ cười. Việt Tông nghe được lời này thì nhất thời có chút hết chỗ nói. Danh đầu của đa nhãn ma này tiểu muội thực ra cũng nghe nói qua một lần. Nghe nói trên người nó tài liệu tối quý hiếm chính là con mắt mê hồn này. Đây chính là tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Đáng tiếc không phải là thánh giai đa nhãn ma. Nếu không thì có thể lấy chúng luyện chế ra một kiện dị bảo tiếp cận linh bảo rồi. Tim Tim bỗng nhiên cười rồi nói. Tim tiên tử nói giỡn rồi. Nếu thực sự đụng tới thánh giai đa nhãn ma thì ta vẫn chỉ có thể nhanh chân chạy xa rồi. Mặc kệ nói như thế nào, Hàng Mẫu thực sự có vài phần nhãn lực. Vẫn chưa đem cái tài liệu tối trọng yếu này ném đi. Nhưng thực ra thi thể con thú này đã rơi xuống sâu trong ma khí không dễ lấy lắm. Hàng Lập cười rồi nói. Nếu đa nhãn ma bị thu thập hết rồi á, thì lộ trình tiếp theo sẽ an ổn hơn nhiều. Bất quá cũng may là Tiền Bối đem con thú này giải quyết. Vì cái loại ma thú này am hiểu nhất là liên hợp với các ma thú khác. Hơn nữa phi thường thụ giai. Một khi nó mà đào thoát được thì hậu hoạn vô cùng. Bất quá nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu đâu. Chúng ta nên lập tức rời đi thôi. Một phen tranh đấu vừa rồi có thể đưa tới các ma thú khác đó. Việt Tông cẩn thận nói. Chuyện huynh nói có lý, Hàng Tiền Bối nè, chúng ta lên đường thôi. Tim Tim nghe vậy thì đồng ý nói. Hàng Lập cũng không có suy nghĩ khác, gật đầu đồng ý. Tay áo bào rung lên, một mảnh thanh hà thổi qua, đầu ma thú bỗng nhiên biến mất ở trong thanh quang. Ba người động quang tái khởi tiếp tục bay về phía trước. Ba người Hàng Lập cũng không biết

cũng chỉ có phá diệt pháp một cấm chế không gian thần thông mới có thể phá được thốn di đạo sinh của con ta. Chúng ta lập tức xuất phát. Lão giả vừa nhìn rõ ràng con mắt ở giữa trán của Hàng Lập thì nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói ra: Thưa cho thuộc hạ vô lễ, đại nhân dự định tự mình đi truy sát người này hả? Nam tử có sừng to nghe vậy thì do dự một chút, nhưng cũng hỏi một câu: Thế nào, ngươi cảm thấy mệnh lệnh của ta có gì không rõ ràng lắm hả? Lão già thanh âm âm trầm dị thường hỏi: Thuộc hạ không dám, nhưng chủ nhân lẽ nào đã quên nguyên nhân xuất quan lần này? Phân thân của thủy tổ đại nhân muốn mượn ma khí bạo phát lúc này để triệt để thức tỉnh lại. Dạng nhớ chủ nhân tới chậm trễ thì bọn thiết ma dèm pha trước mặt thủy tổ đại nhân thì sợ rằng đại nhân sẽ có phiền phức. Cự giao nam tử chần chờ một chút rồi nói: Ha, thiết ma. Lão giả hừ lạnh một tiếng, tuy bộ dáng phản phất chẳng để vào mắt nhưng rõ ràng là có chần chờ. Như vậy đi, cửu già, ngươi am hiểu thuật truy tung, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì nhưng nhất định phải kiếm cho ta vài người này. Ta đi trước cung nghênh thủy tổ đại nhân xuất quan, sau mấy ngày nữa sẽ tái họp hội. Nếu lúc ta tìm tới mà ngươi còn chưa tìm ra được mấy người này thì lúc đó hậu quả như thế nào ngươi cũng biết rõ ràng rồi đó. Lão giả âm tình bất định một lúc lâu mới không cam lòng quyết định nói: Tuân mệnh. Nữ tử biến sắc nhưng lập tức cúi đầu đáp ứng rồi nói: Ngũ khắp, chúng ta đi thôi. Lão già không hề nói thêm cùng nữ tử gì nữa mà trực tiếp phân phó cho nam tử có cái sừng to một tiếng. Sau đó một cái bàn tay màu xanh đầy lân phiến từ trong đám hắc sắc vân vụ lộ ra. Sau khi chợt lóe lên thì không biết làm như thế nào đã đem thi thể phía dưới vụ hải ôm ra và cũng như tia chớp lùi về trong đám vân vụ này. Dạ chủ nhân. Nam tử có sừng to cung kính đáp ứng một tiếng rồi cũng hóa thành một đoàn hồng quang bay ra, chợt lóe lên rồi tiến nhập vào trong đám vân vụ. Tiếp theo trong hắc sắc vân vụ nổi lên thanh âm oanh long truyền ra và rất nhanh theo một hướng khác cuồn cuộn bay đi. Trong nháy mắt nơi đây cũng chỉ còn lại nữ tử nọ. Đợi cho cái đám mây đen cuối cùng tiêu thất vô tung vô ảnh phía chân trời, cái đuôi của nữ tử này khẽ phất lên, hai hàng lông mày của nàng nhíu chặt, hiển nhiên cảm thấy mệnh lệnh của lão tổ cực kỳ khó làm, nhưng cuối cùng nàng cũng khẽ thở dài một hơi. Ánh mắt sau khi đảo qua mọi nơi, xác nhận phương hướng thì thân hình khẽ động, một chút hóa thành một đạo ngân quang bay vụt đi. Nhưng ngân quang mới phi độn ra ngoài hơn trăm trượng thì đột nhiên linh quang rung lên, rồi bắt đầu trở nên mơ hồ ảm đạm, rồi sau cùng lóe lên, ngân quang biến mất tiêu thất ở trong không trung. Tại một nơi khác ở trong Ma Kim Sơn Mạch, một gã hóa thần kỳ cùng một gã luyện hư dị tộc đang chậm rãi phi hành dưới tầng trời thấp. Trong tay hai người đều cầm một cái pháp bàn to cỡ bàn tay. Cứ tiến một chút lại dừng lại chăm chú nhìn vào pháp bàn. Đã đi được vài ngày rồi mà chi tiên kia cả cái bóng cũng không thấy nữa. U sư thúc nè, chúng ta liệu có thể tìm lệch phương hướng hay không vậy? Tên hóa thần kỳ kia là một thanh niên hơn 30 tuổi, không nhịn được hướng người bên cạnh hỏi. Thật bối toán của ta không thể nói là bách phát bách trúng, nhưng mà ít nhất có xác suất 1% chính xác. Ta liên tiếp tính toán mấy lần, điều chỉ về hướng này không sai. Một trung niên nhân khác khuôn mặt khô gầy, chỉ nhìn chăm chú vào cái pháp bàn trong tay, cũng không có ngẩng đầu lên trả lời. 1%, tỷ lệ này cũng không có lớn. Thanh niên hít một ngụm nói. Lúc này hai người vừa lúc bay qua hai tòa núi cao lớn. Chúng không khác gì ngọn núi khác, bộ dáng đều tối om, mặt ngoài trơn bóng dị thường, không có một ngọn cỏ. Tất cả đều là đá tảng xếp thành, vì vậy hai người cũng không lưu tâm chút nào. Mắt thấy chuẩn bị bay vào giữa sơn phong thì lúc này lại dị biến nổi lên. Một cái đỉnh núi đối diện phía trước hai người đột nhiên bạo liệt ra. Một đạo quang nhận màu đen dài hơn 10 trượng chợt lóe lên chém ra. Hả hả? Tên trung niên nhân khô gầy kia kinh hãi, vội vàng hé miệng phun ra một tấm chắn. Tấm chắn này chỉ nhoáng lên đã hóa thành mười mấy trượng chắn ở trước người. Nhưng sau một khắc, hắc quang đảo qua mà xuống. Một thanh âm trầm muộn vang lên thì tấm chắn trước người trung niên nhân phản phất như một làn khói xanh bị hắc quang chém diệt. Căn bản là không thể ngăn cản mảy may. Nhưng kỳ quái chính là hắc quang này mặc dù hung mãnh bá đạo nhưng lại không ảnh hưởng đến thanh niên đứng bên cạnh mảy may. Quang mang cơ hồ bay sát sàng sạc qua người của gã thanh niên rồi chìm vào vụ hải phía dưới. Nhất thời trong vụ hải vang lên một trận oanh long, phản phất như thiên địa bị cự nhận chém đứt mà phân thành hai. Phía dưới hiện ra một cái khe rộng hơn 10 trượng, nhìn không được cuối, bên trong tối đen, phản phất như sâu không thấy đáy. Tên thanh niên kia tu vi đã tới hóa thần kỳ, nhưng hiển nhiên kinh nghiệm cùng người tranh đấu không quá nhiều, nên đến bây giờ trên mặt mới lộ ra vẻ sợ hãi. Lập tức luống cuống tay chân, vội vàng bấm pháp quyết, rồi hóa thành một đạo bạch hồng hướng theo đường cũ bay đi. Nhưng vào lúc này, từ thạch bích trên một ngọn núi khác đột nhiên nổi lên một tầng sáng mờ mờ. Tiếp theo, một khuôn mặt to lớn dữ tợn hiện ra. Khuôn mặt này há miệng phun ra một cổ hoàng hà. Hoàng hà cuốn ra, đem bạch hồng nuốt vào trong miệng. Lập tức cái miệng rộng trên bạch bích khép lại. Tiếp theo, một cái thân thể cao vài tầng lầu từ trong ngọn núi xông ra. Nó có một cái đầu thật lớn, thân thể phản phất như ma thú. Ma thú này toàn thân màu xám trắng, cái đầu to lớn cơ hồ chiếm hết toàn bộ thân thể. Thân thể nói chung là một phần rất lớn, một phần rất nhỏ, thoạt nhìn thực sự rất là quái dị. Bất quá cho dù là quái dị thế nào đi nữa thì việc ma thú có thân thể to ngang quả núi như thế tự nhiên là tạo ra cảm giác cực kỳ đáng sợ. Từ ngọn núi trước phóng ra hắc quang thật lớn cũng đồng dạng có một bóng nhân ảnh cao 3-4 trượng từ từ bay ra. Đây là một gã lông mày rậm, mắt to, nhìn như người phúc hậu, trên người mang theo bộ chiến giáp màu xanh, nhưng phía sau lưng có một đôi cánh màu đen kịch đang nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đôi cánh này thực sự là lớn dị thường, cơ hồ rộng đến mấy trượng, mặt ngoài không có một cái lông mao nào mà có vô số ký hiệu màu bạc chớp động không thôi. Từ xa nhìn lại, trên cánh phản phất lấp lánh vô số ánh sao, có vẻ cực kỳ thần bí. Thiết Ma đại nhân nè, đó bất quá chỉ là hai gã linh giới thôi, hà tất phải cố ý phục kích bọn họ chứ. Tên ma thú thực lớn kia giang cái cánh đen xì bay ra, miệng phun ra nhân ngôn hỏi. Không có gì, chỉ là trong thời gian dài không có người nào dám xâm nhập sơn mạch. Hai người này đột nhiên xuất hiện nơi đây, thật sự có chút quái dị. Hiện tại là thời điểm then chốt để thủy tổ đại nhân thức tỉnh, ta cũng không muốn xuất hiện cái dị biến gì cả. Có gì thì cũng phải lập tức giải quyết cho gọn. Quái nhân nọ nhàn nhạt nói ra. Đại nhân lo lắng quá rồi, hiện tại chính là thời điểm thủy tổ ta cùng những tồn tại đỉnh giai của linh giới ước định, có thể cho phép người của linh giới tiến nhập vào sơn mạch đó, nên có người xuất hiện ở nơi đây cũng không có gì kỳ quái cả. Ma thú nọ ông nói ra. Được rồi cự thú, nhanh dùng hấp hồn thuộc của ngươi thôn phệ và tiêu hóa tinh hồn của người kia đi. Ta phải biết rằng liệu bọn họ có phải là thợ săn ma thú phổ thông hay không. Cự sĩ nam tử lạnh lùng phân phó nói. Dạ đại nhân. Cự đại ma thú thấy nam tử có chút không kiên nhẫn thì cũng không có nói thêm cái gì nữa. Hai mắt nhắm lại, nhất thời ngoài thân có một tầng ngũ sắc quang mang kỳ lạ lưu chuyển bất định. Đồng thời ở trong hư không xung quanh có một ít ký hiệu màu đen hiện lên, vây lấy thân thể khổng lồ của nó mà chuyển động rất nhanh. Kết quả là thời gian chừng một chén trà nhỏ sau, cự thủ trong miệng hét lớn một tiếng, các ký hiệu màu đen tiến vào trong cơ thể nó, hai mắt to lại lần nữa mở ra. Khởi bẩm đại nhân, đã tìm ra được nguyên nhân bọn họ tiến nhập nơi đây, dĩ nhiên là đi tìm một chi tiên bị thương. Thanh âm cự thủ có chút quái dị, hiển nhiên cái đáp án này cũng nằm ngoài dự liệu của nó. Chi tiên đó là vật gì vậy? Cự sĩ nam tử có chút kỳ quái hỏi. Chính là một gốc thâm linh linh thảo có thể biến ảo thành hình người. Cự thú giải thích rồi nói. Linh thảo biến ảo thành hình người, thật sự có chuyện này hả? Ngươi không nhầm đấy chứ? Nam tử vừa nghe thấy thì rung mạnh một chút, theo đó trên mặt lộ ra vẻ hưng hoang hỏi. Ta đã triệt để tiêu hóa nguyên thần của người này, tuyệt đối không có sai được. Đại nhân đối với đồ vật này cảm thấy có hứng thú không? Cự thủ thò bàn tay thô to gãi đầu có chút mê hoặc. Mà giới chúng ta có ma tiêu biến hóa, ngươi cũng nên biết đó, cái chi tiên này cũng là đồ vật đồng dạng. Cự sĩ nam sử hai mắt sáng rực nói ra. Hóa hình ma tiêu, chẳng thể trách nha, đám linh giới lần này tiến vào tất cả đều vì vật nọ. Không đúng, những người này cũng không thể biết hiệu quả chân chính của chi tiên. Thanh âm giật mình từ miệng của cự phủ phát ra, bộ dáng giật mình không nhỏ. Mặc kệ như thế nào, thứ này tuyệt đối không thể để rơi vào tay bọn họ. Nhưng việc cung nghênh thủy tổ đại nhân cũng không thể trì hoãn. Như vậy đi, ngươi lập tức trở lại triệu tập một đám ma thú đi tìm chi tiên cho ta. Lấy sự hiểu biết của chúng đối với cả sơn mạch này thì nhất định có thể đắc thủ. Nhưng phải nhớ kỹ, phải âm thầm hành động, đừng làm cho thủ hạ của Đa Nhãn cùng Huyết Ti biết việc này. Mặt khác, nếu gặp người linh giới khác thì đem toàn bộ giết đi. Tuy chúng ta cùng đỉnh giai tồn tại của linh giới đã từng có ước định, nhưng nếu không phải là khiến toàn bộ ly khai sơn mạch một lần hoặc biến mất 20-30 người thì vẫn không có sao cả. Lấy thân phận của bọn hắn đâu có thể vì điểm này mà lại xuất đầu chứ. Cự sĩ nam tử sau khi trầm ngâm một chút thì lạnh lùng phân phó nói. Nếu đại nhân nói vậy rồi thì thủ hạ lập tức phản hồi, những người đó mặc dù có pháp khí có thể truy tung chi tiên, mặc dù ở trong vòng trăm dặm là có hiệu quả, nhưng nếu có thì việc tìm được chi tiên càng nắm chắc hơn một chút. Tên còn lại pháp khí đã bị đại nhân hủy diệt rồi, nhưng tên ta nuốt thì pháp khí vẫn hoàn hảo không có tổn hao gì, ta trước tiên giao cho đại nhân. Cự thủ há mồm phun ra một cái pháp bàn. Còn có việc này nữa sao? Nếu là như vậy mà nói thì chỉ cần hóa ra cái pháp khí kia thì chi tiên này sẽ là vật trong túi của ta rồi, ngươi lập tức đi xử lý đi. Cự sĩ nam tử nghe vậy thì vui vẻ đem pháp bàn thu vào trong tay. Tuân mệnh! Cự thủ đáp ứng một tiếng rồi cúi đầu nhắm cái hải vụ vô thanh vô tức tiến nhập vào trong đó. Cự sĩ nam tử cầm pháp bàn trong tay thu lại, hai cánh thật lớn rung lên liền hóa thành một đạo quang mang nhắm hướng chân trời bắn đi. Hết tập 280. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Nãy giờ đang đọc cái tập này á, mà vừa ói mà vừa đi đại tiện đâu 7-8 quận vậy đó. Trời bị trúng thực quá trời mệt mỏi. Không biết hơi còn có đọc nổi cho mọi người nghe thêm một tập nữa không nữa.